nàng ta bỏ đi dứt khoát như vậy? Hay là chờ lúc mình rời khỏi lại mò về? Liễu Sao nghi ngờ chạy đến cửa sổ nhìn xung quanh. Nàng xoay mặt lại thấy Lục Ly đang nhìn mình. Liễu Sao đỏ mặt, trừng ngược hắn, nhìn gì chứ? Huynh đang nuôi họa đó. Chưa biết chừng lúc nào đó nàng ta sẽ hại chết huynh. Lục Ly hỏi, muội có muốn vỏ sò song sắc không? Vỏ sò song sắc, khuôn mặt Liễu Sao hiện vẻ vui mừng. Nhưng nàng nhanh chóng nhớ tới bài học bị trêu cợt lần trước. Liễu Sao bắt đầu cảnh giác. Huynh có sao? Lục Ly đáp, không có. Lục Ly, Liễu Sao tức giận nhảy tới. Người á, đây là... Trước mắt xuất hiện một chuỗi vỏ sò nho nhỏ sáng lấp lánh. Còn đẹp hơn cả chuỗi dây đeo tay của Lạc Chữ nữa. Điều khác biệt là, trên mỗi chiếc vỏ sò đều là nửa đỏ nửa trắng, tỏa ra ánh sáng êm dịu. Chất vỏ rắn chắc, khi va vào nhau âm thanh lạnh lót như ngọc. Một lúc lâu sau Liễu Sao mới hoàn hồn lại. Giật lấy vuốt ve, nàng nghi ngờ, đẹp quá, sao lại không giống với cái của Lạc Chữ? Lục Ly đáp, đây mới là vỏ sò song sắc tương tư chính tông. Vỏ sò song sắc tương tư. Liễu Sao nhanh chóng liếc nhìn hắn, rồi vội vàng quay mặt đi. Lật qua lật lại ngắm nghía chuỗi vỏ sò không nỡ rời tay. Nàng vui vẻ phấn chấn hỏi hắn, ta đeo đẹp không, có đẹp không nào? Hai sắc đỏ trắng cùng tôn nhau lên, treo trên chiếc gáy trắng mịn như ngọc, làn da cũng tỏa ra những tia hồng nhạt lấp lánh. Lục Ly cười nói, đẹp lắm, cách trương,